Tạ tướng, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lạc qua, Lưu Tảo lại cảm giác bản thân ngốc. Không phải cái này, còn có thể là cái nào? Nàng đáp, cô mẫu yên tâm, tất không phụ nhiều năm nâng đỡ cùng vun bón. Nói xong nàng lại nở nụ cười. Nói, có ngài quản, ta lại sao dám không tận tâm. Tạ tướng đãi nàng khoan dung, coi chính lại cực kỳ nghiêm khắc. Nàng qua tay chính vụ, liền không một chuyện bất chu đưa. Lưu Tảo từ trước không biết trong đó khổ cực. Đãi mấy ngày nay, mọi chuyện đều bẩm đến nàng trên bàn. Nàng mới biết tạ tướng thường ngày gian khổ. Nàng lại nói, sau này cũng sẽ không mọi việc đều do cô mẫu một người kháng. Ta cùng với cô mẫu cộng trị thiên hạ. Tạ y cười cười, sâu thẳm con ngươi tại ánh đèn dưới hiện lên một vẻ thất vọng. Trên miệng lại không lên tiếng. Lưu Tảo từ không nghĩ tới nàng đã quyết tâm muốn từ nhậm đi nước. Chỉ muốn đãi tạ tình nhân sau đó. Các nàng một là hoàng đế, một là thừa tướng, tự nhiên là muốn cùng thống trị thiên hạ. Suy nghĩ của nàng rất nhanh lại bay tới nơi khác đi. Cùng tạ tướng nói ra, tướng phủ mấy ngày liên tiếp đều thỏa đáng. Tạ văn đến rồi vài lần, muốn thấy cô mẫu, ta cho khuyên trở lại. Tạ y còn kỳ quái vì sao tạ văn không từng tới. Nghe vậy nhân tiện nói, lần tới trở lại, liền làm hắn tới gặp đi. Nàng không ở, tạ văn chính là tạ phủ chủ nhân. Có một số việc đến dặn hắn một, hai, Lưu Tảo nhất thời không quá chịu phục. Có ta ở đây, nhất định có thể chăm sóc hảo cô mẫu. Không cần hắn đến, nàng biết tạ tướng thương nàng. Nhưng là muốn đến tạ tướng tâm tư ở trên người nàng. Nhưng chân chính tại bên người nàng trưởng thành người lại là tạ văn. Nàng liền cảm thấy độc thuộc về của nàng yêu mến bị phân đi rồi một nửa. Liền không muốn nhìn thấy tạ văn. Tạ y biết được tâm tư của nàng, cũng sẽ không kiên trì. Dù sao lại quá chừng 10 ngày, nàng liền có thể xuống giường cất bước. Đến lúc đó liền có thể hồi phủ. Lưu Tảo không nghe thấy tạ y kiên trì, liền có chút vui mừng, tiếp tục cùng tạ y ngôn đàm. Nàng trong bụng tựa như có chuyện nói không hết, thao thao bất tuyệt. Qua ước chừng một khắc, trên giường hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống. Lưu Tảo ngừng lại câu chuyện, hạ thấp giọng gọi tiếng cô mẫu. Không người trả lời. Lưu Tảo đợi một lúc, xốc lên áo ngủ bằng gấm, dè dặt rơi xuống tháp, đạp lạnh lẽo sàn nhà, gión ra gión rén đến rồi trước giường, cúi xuống tiếng, lại nhẹ giọng kêu một lần, cô mẫu, như cũ không người đáp lại, tạ tướng ngủ thiếp đi. Nàng hô hấp nhẹ nhàng, rất có quy luật, lông mì cũng nhẹ nhàng che dưới, ngủ được bình yên mà điềm đạm. Lưu Tảo nhìn ra nhập thần, thầm nghĩ, tạ tướng thực sự là đẹp đẽ, nàng tối nay đặc biệt ôn nhu. Trên người mệt mỏi, lại nguyện lên tinh thần đến tiếp nàng nói chuyện. Nàng đối với nàng tốt như vậy, có lẽ cũng không phải hoàn toàn vô ý. Lưu Tảo có chút mừng rỡ nghĩ, đãi nàng tìm một cơ hội tốt, cùng tạ tướng L không á lồ tâm ý. Tạ tướng không hẳn không chịu tiếp nhận nàng, chỉ là nghĩ đến có thể có một ngày, tạ tướng cùng nàng đồng tâm. Lưu Tảo liền có chút không thể tự ức. Nàng lặng lẽ nghiêng thân, muốn hôn một cái tạ tướng gò má. Nhưng mà nàng mới một tới gần, tạ tướng lại vừa vặn trở mình. Lưu Tảo sợ hết hồn, vội dừng lại không dám động. Thẳng đến hồi lâu, tạ tướng cũng không cái khác động tác, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, rón rén trở lại trên tháp nằm xuống. Chỉ là trong lòng lại không khỏi có chút mất mát. Chỉ thiếu một chút, nàng liền hôn đến tạ tướng. Đâm cưỡi chi sự còn chưa xong, Đình úy còn đang tra. Thái hậu động tác gọn gàng, lại tra không ra bao nhiêu dấu vết. Lưu Tảo liền tạm đem tức giận PS át tiết đến thích khách kia trên người, hỏi trước tội người nhà của hắn, lại lệnh người đưa hắn tại nháo trong thành phố ngũ mã phân thây. Thái hậu cái kia ở so với hoàng đế muốn gấp đến độ nhiều. Chỉ là cùng mọi người suy nghĩ, thái hậu làm chủ đâm cưỡi một chuyện không giống. Việc này thái hậu là bị ngu dốt ở trong cốc, là Lương Tập tự ý làm chủ, vận dụng thái hậu cơ sở ngầm, đem thích khách đưa vào cao miếu, mai phục ám sát. Trước mắt tình thế không dễ thu thập, Lương Tập kinh hoàng không ngớt, ở lại Trường Lạc cung cùng Thái hậu thương nghị. Nhưng thế cuộc đã định, hoàng đế ổn qua đầu mấy ngày, chấn định lòng người, khiến cho hắn không được nửa điểm chỗ tốt. Lại sau này, nàng là chính thống, thì sẽ càng ngày càng đắc nhân tâm, sớm muộn sẽ đưa hắn triệt để áp chế. Càng không cần nói Tạ Y đã giải độc, chỉ cần nàng trở về triều đình, bọn họ sẽ thấy không vươn mình nơi. Lương Tập ở trong điện đi qua đi lại, suy tư thượng sách, quay đầu thấy Thái hậu nhưng lại không có rất vẻ ưu lo. Không khỏi cả giận nói. Đại họa lâm đầu, Thái hậu lại cũng không vội. Thái hậu xốc dưới mí mắt, lãnh đạm nói, gấp để làm gì, tướng quân tư phái thích khách, có thể đã từng hỏi ta. Lương Tập tự biết vô lý, vội quỳ nói, thần tự chủ trương, tội không thể miễn xá. Có thể mắt thấy cái kia Tạ kẻ trộm cùng tiểu hoàng đế mỗi ngày một khá hơn. Thái hậu liền chưa từng yêu lại đây ngày lại không ngươi ta đất đặt chân. Tướng quân yêu, có thể chiếm được kế. Thái hậu hỏi ngược lại, Lương Tập sắc mặt đỏ bừng lên, cả giận nói, ai biết Tạ Y lại sẽ vì tiểu hoàng đế chặn đao. Hắn bây giờ nghĩ đến, cũng khí cực kỳ, khi đó hắn liền đứng Tạ Y phía sau. Nếu hắn đưa tay xé nàng một chút, khiến nàng chậm một bước chạy tới trên tế đàn, việc này cũng đã thành. Thái hậu vốn là khí hắn tự ý làm chủ, trước mắt không đường có thể đi, càng là không muốn cùng hắn nhiều lời, liền muốn làm hắn lui ra. Lương Tập chợt đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy hết sạch. Chiêu Thái hậu đi rồi hai bước, giảm thấp xuống tiếng, trong thanh âm lại ngược lại mang tới một luồng hung ác. Vừa đến một bước này, không bằng làm tiếp đến tiệt chút. Hắn có ý riêng, rốt cục làm cho Thái hậu ngẩng đầu, nhìn thẳng nhìn phía hắn. Tế Liễu đại doanh ở trong tay ta. Lương Tập tiếp tục nói, đến nơi này bước, thẳng thắn cá chết lưới rách một hồi. Trong mắt hắn hiện lên một luồng điên cuồng, muốn làm này sắp chết dẫy dụa. Thái hậu nhìn hắn hai mắt đỏ ngầu, trong lòng không biết làm sao, lại liền vô lực lên. Tế Liễu doanh vào không được kinh, trong kinh phòng ngự đều ở Tạ Y trong tay. Nàng bình tĩnh nói, kỳ thực không chỉ là trong kinh phòng ngự, liền Vị Ương cung đều ở Tạ Y trong tay nắm. Lương Tập lại bàn cũng bị thế cuộc bước điên. Nghe Thái hậu phản đối, trợn to hai mắt giận dữ hét, vậy thì đưa các nàng dẫn ra kinh đi. Ta cũng không tin, coi là thật không đường đi. Trong điện tĩnh đến đáng sợ, chúng cung nhân toàn bộ cúi đầu, run lẩy bẩy, những thứ này đều là tâm phúc của nàng. Nghe xa kỵ tướng quân bực này lời hùng tráng, không một tia hưng phấn, đều sợ đến bàn không thể đứng lập. Liền tâm phúc của nàng đều là như vậy không đấu trí, nàng lại bằng gì đi cùng Tạ Y tranh đấu. Thái hậu biết vậy nên uể oải, vung tay xuống, nói, đưa tướng quân xuất cung. Lương Tập bị tạt một chậu nước lạnh, lửa giận bị dập tắt, có thể tĩnh táo lại. Hắn kinh ngạc mà nhìn Thái hậu, cuối cùng không nói nữa, cụt hứng rời đi. Hắn vừa đi, đại điện tiện lợi thật yên tĩnh lại. Thái hậu ngồi một lúc, đứng lên, đi ra điện đi. Ánh nắng chói mắt, điện trên bậc thềm tiết đều quét sạch sẽ, đạp ở trên bậc thềm, không chút nào trơn người. Thái hậu chậm rãi hướng về tẩm điện đi, muốn nghỉ vừa cảm giác, nàng trước mắt trừ yên tĩnh nghỉ ngơi, tựa như cũng không có việc để làm. Vừa vào tẩm điện, một người cung nữ liền đi tới, nhỏ giọng nói, Thái hậu trở về. Nàng cúi đầu, khiếp đảm cực kỳ, đứng Thái hậu trước người, thân thể cũng có chút co rúm lại, phảng phất chỉ sợ làm sai việc, dẫn tới Thái hậu tức giận. Thái hậu đã gặp nàng, dừng lại bước, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi, đại họa lâm đầu, ngươi là muốn làm bạn với ta, hay là muốn kịp lúc tìm kiếm cả đời đường? Lục Trúc một mực Thái hậu tầm điện phụng dưỡng, mà Thái hậu lại cất giấu nàng, không để nàng cùng người ngoài tiếp xúc, tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có thể nàng mỗi ngày phụng dưỡng Thái hậu, lại biết được Thái hậu cảm xúc. Mấy ngày nay Thái hậu xác thực đặc biệt dễ tức giận một ít. Nghe Thái hậu lời ấy, Nàng e sợ cho Thái hậu lại hướng nàng nổi giận, vội quỳ xuống dập đầu lại. Tỷ nữ tất nhiên là muốn tại Thái hậu bên người tận trung. Thái hậu thấy nàng tấm kia cùng Tạ Y cực kỳ tương tự khuôn mặt, tại trước mặt nàng dập đầu lại xin tha, liền cảm thấy khoái ý. Nhưng mà nghĩ tới đây người trung quy không phải Tạ Y, lại cảm giác trong lòng hết sạch. Thật là vô vị, nàng không biết từ đâu tới tức giận, nắm chặt Lục Trúc cổ tay, đưa nàng kéo. Lục Trúc kinh hoàng không ngớt, cũng không dám có nửa điểm dãy dụa. Thái hậu lực tay rất nặng, đem cổ tay nàng đều nắm đỏ. Nàng cắn cắn môi, trong mắt hiện lên lệ ý, hoảng sợ tựa như trong rừng nai con. Thái hậu đối diện với nàng cặp kia đáng thương con mắt, trong lòng bỗng nhiên cứng lên, buông tay rồi, một mình hướng về nội thất đi. Tạ Y độc trong người dần dần thanh tận, y quan chúng tận tâm điều dưỡng, chắc chắn tất sẽ không lưu lại bệnh gì chứng. Lưu Tảo vô cùng vui vẻ, theo cam kết, phong ban thưởng vài tên y quan, cũng nên thật che quân y vì liệt hầu. Các đại thần thấy vậy, tất nhiên là muốn khuyên ngăn. Nói cho cùng, trị bệnh cứu người có điều thầy thuốc việc thuộc bổn phận. Đi việc thuộc bổn phận, lại đến này trọng thường, không khỏi ân ngộ qua long. Lưu Tảo cũng không để ý, với nàng mà nói, có thể trị hết Tạ tướng, chính là đại công. Cố ý đem cái kia quân y che hầu, đây là đang lên triều phát sinh chuyện. Lưu Tảo không cùng Tạ Y không biết việc này. Chỉ là nàng thân thể tốt hơn rất nhiều, có thể xuống đất đi lại, liền muốn ly cung hồi phủ. Lưu Tảo làm gì cam lòng, cật lực lưu nàng, không chịu để cho nàng đi. Cô mẫu khổ cực nhiều năm, thật vất vả nghỉ một chút, không bằng thừa dịp này, nhiều nghỉ ngơi một trận, dưỡng cho tốt thân thể, lại về chiêu xử trí chính vụ, cũng không trễ. Lưu Tảo tiếng buồn bã khuyên nhủ, nàng muốn lưu Tạ tướng ở trong cung, một nửa cố là không nỡ nàng trở lại, một khi Tạ tướng đi rồi, nàng lại không thể mỗi ngày thấy nàng, nửa kia lại là Tạ tướng hồi phủ, tướng phủ vô chủ chuyện người, Tạ tướng không người chăm sóc, nàng không yên lòng. Lúc này Tạ tướng bị thương, mặc dù trị hết, có thể gian hiểm trong đó, Lưu Tảo vĩnh viễn không quên được, càng không cần nói nàng tự trách, áy náy, cùng muốn đối với Tạ tương hảo một khang nhiệt tình, cũng không có thể một mực trong cung, nào có thừa tướng ở lâu cấm cung đạo lý. Tạ Y nói rằng, nàng lại ở lâu dài xuống, đại thần có lẽ liền muốn lòng nghi ngờ, nàng là bị bệ hạ nhốt. Lưu Tảo thầm nói, thừa tướng không thể, hoàng hậu có thể, Tạ tướng nếu có thể làm nàng hoàng hậu thì tốt rồi. Nhưng này nói, nàng lại nào dám nói, không thể làm gì khác hơn là nói, từ trước không có, liền từ chậm bắt đầu, quân thần tương đắc, xưa nay chính là giai thoại. Tạ Y còn nên nói nữa, chợt nghe Hồ Ngao đến bẩm, đình úy cầu kiến. Lưu Tảo liền tựa như tìm được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, gấp gáp hỏi, trẫm đi gặp đình úy. Cô mẫu tạm không cần sốt ruột, đãi trẫm trở về lại bàn về. Dứt lời, vội vội vã vã chạy, cũng không biết là từ đâu nhi học chơi xấu, từ trước thấy nàng là rất trầm ổn. Tạ Y nhìn nàng nhanh chóng chạy xa bóng người, thật là bất đắc dĩ, nhưng cũng thực tại không có cách nào. Nàng có thể tự thừa dịp bệ hạ không ở, lặng lẽ rời đi. Chỉ là muốn đến bệ hạ giúp xong một ngày, trở về nhưng không thấy nàng, tất hội thương tâm. Tạ Y không đành lòng thấy nàng thương tâm, chỉ được để tùy chơi xấu. Nàng xuống giường, ở trong điện đi lại, nằm hồi lâu, mọi người buồn hỏng rồi. Lại mệnh cung nhân mở ra cửa điện, ra điện đi đi rồi đi. Qua một canh giờ, Lưu Tảo vẫn chưa trở về. Tạ Y nhìn sắc trời một chút, biết hôm nay là ra không được cung, không khỏi có chút ủ rũ. Nàng không tự chủ được thầm nghĩ, nàng có phải là quá mức dù cho bệ hạ. Bệ hạ còn trẻ không hiểu chuyện, nàng liền nên thay nàng lựa chọn. Có thể nào vẫn quen nàng, cần phải coi là thật đối với nàng lạnh dưới màu sắc. Tạ Y lại không đành lòng, rốt cuộc là nàng dưỡng qua hài tử. Huống hồ, nàng không lâu liền muốn rời kinh. Tạ Y ở ngoài điện đi rồi vài vòng, đãi công nhân tới khuyên, muốn nàng nghỉ một chút, mới lại trở về trong điện. Trong điện khắp nơi đều là Lưu Tảo dấu vết, nàng thân ở trong đó, khó tránh khỏi liền muốn nghĩ đến nàng. Tạ Y không khỏi nghĩ đến bệ hạ trong lòng cái kia cọc chuyện hoang đường. Nàng không khỏi hồi ức năm xưa, suy tư có phải là, hay không nàng nơi nào hành tung không làm, dạy hư bệ hạ, chính như hài tử trường sai lệch, trưởng bối cũng không nguyện coi là thật đi trách cứ, luôn muốn hướng về bản thân tìm kiếm nguyên do. Tạ Y cũng là như thế, nàng tái sinh Lưu Tảo khí, Lưu Tảo trong lòng nàng như cũ là trẻ ngoan, ngây thơ đơn thuần, lầm đường lạc lối, cũng không có gì ý xấu. Tạ Y ở trong điện ngồi một lúc, nỗi lòng lại càng thêm lo lắng. Nàng nghĩ đến Ôn Thất Điện trong có một gian tĩnh thất. Tiên đế liền thường tại trong tĩnh thất tĩnh tọa tĩnh tâm. Đây là các lão thần cũng biết. Không biết bệ hạ có thể còn giữ cái kia ở, nàng nghĩ. Liền đứng dậy, hướng về tĩnh thất nơi đi. Thấy tĩnh thất vẫn còn. Nàng đẩy cửa mà vào. Đi vào, tĩnh thất ở giữa. Có một cao bằng nửa người đèn đồng, đưa lưng về phía cửa mà đứng. Đèn đồng trên còn khoác lên một cái ngoại báo, xem hoa văn dạng, là hoàng đế áo bào. Tạ Y không khỏi kỳ quái. Đi tới, vòng tới đèn đồng trước người, thấy rõ nữ tử khuôn mặt, không khỏi ngẩn ra, trong lòng cảm thấy vừa tức tức giận, vừa thẹn sỉ. Nàng ngẩn ngơ, muốn thấy đèn đồng toàn cảnh. Liền đưa tay kéo xuống ngoại báo. Ngoại báo dưới, đèn đồng quần áo nửa cởi, vai đẹp lòa, lộ, thậm chí trước ngực phong quang, đều hiện ra ở trước mắt. Tạ Y cầm lấy ngoại báo tay run rẩy lên. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cô mẫu, Lưu Tảo kích động thanh âm vang lên. Cách chương.